Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269, đệ 1268 chương cộng đồng thương nghị. Thác Bạt Hồng Dã đem chính mình biết đến sự tình chậm rãi nói tới. Nghe được mọi người sửng sốt, mấy vạn năm trước. Thác Bạt gia người phát hiện có một chỗ cùng quỷ giới tương liên không gian. Nếu cái kia không gian một khi bị đánh vỡ, quỷ giới người liền sẽ từ nơi này lại đây, thương tổn trên đại lục người. Khi đó còn không có hình thành Đông Bình Thành, nơi đó còn chỉ là một cái tương đối hoang vu địa phương. Lúc ấy phát hiện cái này không gian sau, Thác Bạt gia lập tức triệu tập một ít ngay lúc đó cường giả, đem nơi này phong ấn lên. Sau lại, vì bảo hộ nơi này, liền ở chỗ này hình thành một cái thành thị, đó là hiện giờ Đông Bình Thành. Lúc ấy vì không làm cho đại gia khủng hoảng, cho nên chuyện này trừ bỏ lúc trước phong ấn những người đó, cũng không có bao nhiêu người biết. Theo thời gian trôi đi, ngay lúc đó những người đó đều chết đi, chỉ có Thác Bạt gia tướng cái này coi như gia tộc bí mật truyền xuống dưới, đồng thời lập hạ tổ huấn, nhất định phải trông giữ hảo Đông Bình Thành. Cho nên Đông Bình Thành xuất hiện tình huống như vậy thời điểm, bọn họ cũng nghĩ tới thường thường, bởi vì cái này chính là bởi vì cảm giác không ra quỷ tộc hơi thở, bọn họ mới không có cứ thế cấp. Hiện tại nghe Tư Mã U Nguyệt như vậy vừa nói, lại nhìn đến nàng cho đại gia xem hình ảnh, biết sự tình quả nhiên là cùng quỷ tộc có quan hệ, cũng không dám lại tiếp tục giấu đi xuống. Chiếu ngươi nói, Đông Bình Thành có đến quỷ giới đi thông đạo, đại gia sắc mặt đều không tốt. Nếu nói kia thật là đi thông quỷ giới thông đạo, một khi bị mở ra, kia quỷ giới cùng nhân giới không phải liền hoàn toàn liên hệ ở bên nhau. Quỷ tộc so nhân loại muốn âm u nhiều, thực lực cũng muốn mạnh hơn nhiều. Hai giới một khi hoàn toàn đã thông, này hậu quả tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng. Nói như vậy, những người đó đào hẳn là chính là cái kia thông đạo. Chính là bọn họ vì cái gì muốn một chút đào khai? Tiếu Hồng hỏi, bởi vì phong ấn không có khả năng đối một cái không gian tiến hành. Cho nên đó là đối mặt trên thổ địa tiến hành phong ấn. Phong ấn làm nơi này bùn đất trở nên cứng rắn, không thể dùng linh lực công phá. Chỉ có thể giống như vậy một chút đào khai, Thác Bạt Hồng Dã giải thích nói. Nói cách khác, quỷ tộc đối cái này phong ấn căn bản không có biện pháp. Chỉ có nhân loại mới có thể phá hư, cho nên bọn họ mới có thể khống chế Đông Bình Thành người. Làm cho bọn họ đi đem bị phong ấn địa phương móc xuống, dì thần Đông khẳng định nói. Hẳn là như thế, Tiết Trường Lâm trầm giọng nói. Được đến tin tức này, đại gia tâm tình càng thêm trầm trọng. Kết quả này so với bọn hắn tưởng tượng đều phải nghiêm trọng nhiều. U Nguyệt, ta tương đối tò mò, người khác tiến vào sau đều sẽ bị khống chế trụ, ngươi là như thế nào tra được mấy tin tức này? Phạm Nguyên Long hỏi. Chẳng lẽ ngươi có thể đi vào mà không bị khống chế? Ta nhưng không kia năng lực. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy cái này Phạm Nguyên Long một chút hội trưởng phong phạm đều không có, đối hắn nói chuyện cũng liền không như vậy hảo ngữ khí. Vậy ngươi là như thế nào tra được này đó? Đương nhiên là dùng ta bí pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái này ta tưởng liền không cần hướng Phạm hội trưởng báo cáo đi. Lời này nói không lưu tình chút nào mặt. Bất quá Phạm Nguyên Long hỏi nàng kia lời nói cũng là mang theo chất vấn ngữ khí. Nàng khó chịu cũng là bình thường. Nói nữa, nàng lúc ấy còn nhắc nhở các công hội sẽ có tập kích, làm cho bọn họ tránh cho một hồi tai nạn. hắn không cảm kích chính mình cũng là được. Còn nơi trốn nhằm vào nàng là cái quỷ gì? Phạm Nguyên Long bị Tư Mã U Nguyệt lời này đổ yết hầu căng thẳng, muốn phát hỏa, lại bị Phương Minh đoạt lời nói. Nếu là bí pháp, không thể nói cũng là bình thường. Bất quá hy vọng ở phía sau yêu cầu thời điểm, còn hy vọng ngươi có thể cùng nhau ra suốt lực. Tư Mã U Nguyệt không ý tưởng Phương Minh sẽ giúp chính mình nói chuyện, còn tưởng rằng nàng bất mãn Diêu Mai. Cái này hội trưởng sẽ bênh vực người mình đâu, xem ra còn khá tốt sao. Nàng cười cười, nói, Đoạn Trường Tốc cũng là đại lục này một phần tử. Nếu hữu dụng đến chúng ta địa phương, chúng ta tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo, U Nguyệt quả nhiên giống như lão hạ theo như lời, là cái sảng khoái cô nương. Phương Minh nói, kia về sau có cái gì, liền thỉnh nhiều hơn hỗ trợ, nhất định. Tư Mã U Nguyệt cũng khách sáo nói, Phạm Nguyên Long xem Phương Minh đều nói như vậy, chính mình lại nói mặt khác, cũng quá rớt giá trị con người, đành phải câm miệng không nói. Ta có một cái nghi vấn, Tiết Trường Lâm nói, cái gì, những người này là như thế nào bị khống chế? Tiết Trường Lâm nhìn chung quanh liếc mắt một cái mọi người. Nếu thật là nguyên nhân này nói, khống chế bọn họ mục đích chúng ta đã biết. Hiện tại muốn tìm ra bọn họ khống chế người phương pháp. Từ cái này mặt trên giải quyết sự tình, bằng không biết nguyên nhân cũng vô dụng, không sai. Hướng Dương phụ họa nói, tuy rằng chúng ta đã biết nguyên nhân, nhưng là kia xương đen không giải quyết rớt, những người đó bị khống chế nguyên nhân không biết, cũng vô dụng, chúng ta vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn. U Nguyệt, nếu ngươi có thể phát hiện này đó, vậy ngươi biết nguyên nhân sao? Thác Bạt Hàn hỏi, bị khống chế nguyên nhân ta đại khái biết, đến nỗi như thế nào giải quyết, ta liền không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết bị khống chế nguyên nhân, nói nhanh lên, ở đi vào trên đường, ta nghe được có tiếng sáo. Tư Mã U Nguyệt nói, tiếng sáo, ân. Tư Mã U Nguyệt khẳng định gật gật đầu, tiếng sáo một vang lên thời điểm, ta thần thức rất khó chịu, sau lại ở trong thành, ta lại nghe được một lần tiếng sáo, lúc sau liền nhìn đến có tân nhân vào được. Cho nên ta suy đoán, bọn họ là bị tiếng sáo khống chế, quỷ tộc đối người linh hồn rất có nghiên cứu. Có cái gì linh khí khống chế người linh hồn nói, cũng là bình thường. Hạ Trường Thiên khó được đứng đắn một hồi. Ngươi chỉ là nghe được tiếng sáo, có từng nhìn thấy người nào không có, biết là ai ở khống chế cái kia cây sáo sao? Thác Bạt Hồng Dã hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta lúc ấy trừ bỏ những người đó cái gì cũng chưa nhìn đến, bất quá đã từng nghe được quá một thanh âm, chính là ở ta phía sau, ta còn không có nhìn thấy, thần thức đã bị diệt. Nguyên lai ngươi ngày hôm trước là bị thương thần thức, khó trách lúc ấy sắc mặt như vậy khó coi. Tiểu Hồng nói, nếu là giống nhau thân thể thượng thương, đều còn có thể chống cùng người khác nói chuyện, chính là một khi bị thương thần thức, người liền sẽ thực mỏi mệt, trách không được nàng ngày đó sẽ không nghĩ nói chuyện. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, Tư Mã U Nguyệt uống lên linh hồn dịch, thần thức khôi phục không ít, nhưng là chính là bị Diêu Mai khí tới rồi, cố ý không nói cho bọn họ. Chỉ biết là tiếng sáo nói, cũng không dễ làm ơn y. Thác Bạt Hồng Dã nói, mọi người trầm mặc, đúng vậy, nếu tìm không thấy căn nguyên, liền tính đã biết khống chế phương thức cũng không có gì dùng. Xem ra, muốn giải quyết chuyện này, tiền đồ còn xa vời a. Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói ra bản thân còn có cơ giáp người có thể đi vào sự tình. Ở cái này sự tình thượng, đã có nhiều như vậy tiền bối ở, cũng không cần phải các nàng bỏ ra đầu. Nếu bọn họ thật sự là không thể tưởng được biện pháp, chính mình rồi nói sau. Bất quá, nghĩ đến Liễu Lương Tài sự tình, nàng không biết muốn hay không cho bọn hắn nói. Ở như vậy dưới tình huống, hắn cư nhiên có thể bảo trì thanh tỉnh. Điểm này đáng giá làm nàng hảo hảo suy tư một chút. Hết chương.